sao có thể đỡ được 10 thành lực đạo của hai người. Hai thanh lợi kiếm cùng lúc oanh lên đạo đao của hắn, đối phương phải hộc máu bay ngược ra ngoài, lưu lại trên hư không một vết máu đỏ tươi. Chuyện đánh rắn dập đầu, Nghệ Phong tự nhiên sẽ không mắc sai lầm, thân ảnh chớp động cấp tốc đuổi theo, huy vũ tiêm hổ kiếm, kiếm ảnh chớp động, từng đạo ngưng tụ lại trên hư không, bay nhanh về phía đối phương. Đồng thời, đấu khí băng hàn của nữ tử cũng hội tụ năng lượng, trên hư không hình thành vô số hoa tuyết, che lại đường lui của đối phương, lợi kiếm lấy một góc độ quỷ dị tiếp tục đâm về phía đối phương. Hai thanh lợi kiếm hoàn toàn phong tỏa đường lui, khiến sắc mặt lão già cắt không còn giọt máu, mạnh mẽ đề cao đấu khí, thi triển kỹ năng tránh né công kích của hai người. Thế nhưng, chiêu thức hai người thi triển nào dễ chống đối như vậy, tuy rằng lực lượng đối phương mạnh hơn hai người một bậc, thế nhưng nữ tử đang thi triển bí kỹ, lực lượng hiện tại không hề thua kém hắn, hơn nữa Nghệ Phong thi triển lôi đình phá nhật kiếm chỉ kém hơn một bậc. Hắn tuyệt đối bị vây trong thế hạ phong. Trong khoảng thời gian ngắn, trên người đối phương trúng đầy vết thương, máu tại vết thương không ngừng trào ra, chịu từng cơn đau nhức. Sắc mặt lão già trắng bệch, khóe miệng co quắp,